Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vô Tiền. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17, chương 16 Thỉnh Ly Thoát Ta kịch bản. Nửa năm thời gian nhoáng lên liền đi qua, trải qua tiếng Anh tứ cấp thức ra sức học tập, thời hạ xem như cơ bản nắm giữ thế giới này văn tự. Đại khái, ít nhất lúc trước hậu chỉ cho nàng kia bổn công pháp, nàng đã có thể xem hiểu 2/3 tự. Mà cái kia khải học đường dạy học chất lượng cũng xác thật không tồi. Hoàn toàn không giống phim cổ trang diễn như vậy. Chỉ là học bằng cách nhớ đọc chết thư. Bên trong sư trưởng cũng không đơn giản là giáo văn tự mà thôi. Dạy học khoa còn bao gồm một ít kinh mạch, huyệt vị, cơ bản y lý. Còn có một ít ngũ hành bát quái linh tinh tri thức. Thời hạ có chút lý giải. Lúc trước Tất Hồng vì cái gì đề cử nàng đi học đường, mà không phải chính mình hoặc là hậu trì giáo nàng tập viết. Võ tu kỳ thật cũng coi như được với là thể tu. Này nội công tâm pháp cùng linh khí vận hành hoàn toàn bất đồng. Nếu là không biết kinh mạch khí huyệt, nàng liên tính là học xong biết chữ, cũng không biết như thế nào luyện pháp. Này nửa năm nàng trừ bỏ học tập văn tự ngoại, đại bộ phận thời gian đều hoa ở nhận biết huyệt vị kinh mạch mặt trên. Tuy rằng này đó đối với linh tu vi nói cơ bản vô dụng, bởi vì mỗi cái tu sĩ đều sẽ di hình đổi huyệt, nhưng kinh mạch lại là tương thông, chỉ là linh khí cùng nội lực vận hành phương pháp bất đồng. Hậu chỉ tuy rằng không phải võ tu, nhưng là hắn đối kinh mạch đến là thực hiểu biết, vô luận cái gì vấn đề, hắn đều có thể đáp ra tới. Thời hạ vẫn là rất vừa lòng cái này tiện nghi ca ca. Tuy rằng thường thường chịu phong, thích xoa bóp nàng mặt, xoa xoa nàng tóc ở ngoài, vẫn là rất bình thường. Trên cơ bản trừ bỏ bức nàng gọi ca ca ngoại, nàng nói cái gì, hắn đều không có phản đối quá. Thời hạ cảm thấy, thêm một cái tiện nghi ca ca, giống như cũng không có gì không tốt. Nếu, hắn không phải lão thích khuya khoắt, bỏ cửa sổ tới cấp nàng kể chuyện xưa nói, nàng hiện tại đều tưởng không rõ, vì cái gì hắn sẽ đối kể chuyện xưa có lớn như vậy hứng thú. Thả làm không biết mệt kiên định cho rằng nàng thích nghe, không tiếc che chắn hết thảy phản kháng tiếng hô. Làm ơn, nàng 5 tuổi khởi liền không nghe đầu giường chuyện xưa hảo sao? Hảo đi, kỳ thật nghe chuyện xưa cũng không có gì, nhưng mấu chốt là ngươi kể chuyện xưa cũng chuyên nghiệp điểm hảo sao? Hắn giảng đều là chút cái gì? Chuyện xưa một, đã từng Đông Hải bên bờ có chỉ bát giai du lâm thú, hình thể thật lớn, cao ước 10 trượng, thiện thủy hệ thuật pháp, chiếm cứ một phương, quá vãng tu sĩ đều bị nó giết chết. Sau lại, nó đã chết ta giết. Chuyện xưa nhị, Ngọc Lâm Thành có cái ma tu, chuyên bắt giữ người sống hồn phách, luyện vạn quỷ cờ, lấy này tăng lên tu vi, thủ hạ vong hồn đếm không hết. Sau lại, hắn đã chết ta giết. Chuyện xưa tam, Tế Nguyệt Môn từng có một phản đồ, vì tu luyện tà thuật, đọa vào ma đạo, thí sư diệt môn, Tế Nguyệt phái 3000 đệ tử đều chết thảm với hắn thủ hạ. Sau lại, hắn đã chết ta giết. Chuyện xưa 4, Vong Ưu Lâm, Sốc Bàn, cái này kêu ngủ trước chuyện xưa sao? Này rõ ràng chính là khủng bố chuyện xưa đi. Hắn rốt cuộc là tới hống nàng ngủ, vẫn là tới dọa nàng ngủ không được? Chính là mỗi khi hắn vẻ mặt vô biểu tình, là yên lặng ở nàng trong túi tắc đồ ăn vặt, nghiêm trang giảng giải kinh mạch, lại không quên ở nàng sau lưng tắc cái gối đầu, một bộ đại công vô tư, lại chỉ phạt Tất Hồng, cũng không nói nàng thời điểm mà ni thời hạ. Lại cảm thấy cái này tiện nghi ca ca còn có thể lại chịu đựng một chút. Đệ tử Nguyên Ngô cầu kiến thái sư tổ, trên không đột nhiên truyền đến một tiếng truyền âm mà ni thời hạ lôi trở lại suy nghĩ. Nguyên Ngô rất quen thuộc tên, tiểu tử này như thế nào tới? Chính bưng chén xào củ cải ti Tất Hồng, nghi hoặc buông trong tay chén, lại là củ cải. Thời hạ ghét bỏ nhíu nhíu mày, nàng đều ăn nửa năm mà ni. Tất Hồng dương tay vung lên, chỉ thấy tú lang phong trên không, làm như phá khai rồi một tầng trong suốt lá mỏng. Vào đi, một cái màu trắng hình bóng quen thuộc từ trung gian bay tiến vào. Mày dậm nhíu chặt, mang theo vài phần vội vàng. Thời hạ tế vừa thấy mới nhận ra, này không phải nửa năm trước rừng rậm cái kia bị nàng dọa chạy thiếu niên sao? Nha, đã lâu không thấy. Thời hạ chiều hắn phất phất tay chiếc đũa. Nguyên Ngô sửng sốt, đây là lần thứ 3 gặp mặt. Hắn đến là không có giống lần trước giống nhau bị dọa đến. Có chút kiêng kỵ nhìn nàng một cái, mới hướng tới Tất Hồng hành lễ nói. Đệ tử gặp qua sư tổ, mọi nơi nhìn nhìn tiếp tục hỏi. Sư tổ, không biết thái sư tổ nhưng ở, ngươi tìm sư tôn chuyện gì? Tất Hồng biên ngồi biên hỏi. Là cái dạng này, thái sư tổ ngày đó từng trợ đệ tử bắt giữ ma tu hắc sát. Lúc ấy đệ tử đem hắn mang về, phong nhập tỏa ma trận bên trong. Hôm nay đệ tử tiến đến xem xét, lại phát hiện hắn phá trận mà ra không biết hành tung. Lại còn có phá hủy tỏa ma trận trùng phong ấn, cái gì? Tất Hồng cả kinh, một chút đứng lên, đang muốn tế hỏi. Đột nhiên một trận đất rung núi chuyển. Thời hạ quay đầu vừa thấy, chỉ thấy cách đó không xa một khác tòa phù phong thượng. Đột nhiên chạy ra khỏi một đạo màu đỏ quang, chấn đến bốn phía ngọn núi đều lay động lên. Thời hạ cả kinh, vội vàng ôm lấy kia chén củ cải. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền bữa sáng cũng chưa. Không tốt, phong ấn muốn phá. Tất Hồng sắc mặt có chút trắng bệch, quay đầu lại nhìn về phía phòng trong. Sư tôn, hắn lời nói còn chưa nói xong, trước mắt bạch quang trượt lóe, nguyên bản ngồi ở người trong nhà, đã xuất hiện tại bên người. Lưu tại này, hậu trì giao đại một câu, thân hình trượt lóe liền hướng tới kia hồng quang mà đi. Sư tôn, Tất Hồng vẻ mặt sốt ruột, tiến lên đuổi theo hai bước lại dừng lại. Quay đầu nhìn về phía sau, xem ta làm gì. Thời Hạo bĩu môi, lại không phải ta làm ngươi lưu lại, muốn đi liền đi a. Tất Hồng do dự một chút mới nói, tiêu ma trận không tầm thường, ta phải đi xem. Nha đầu, hôm nay ngươi liền chính mình đi khải học đường. Đã biết. Thời Hạ không thèm để ý, phất phất tay. Đều nửa năm, đi học lộ nàng nhận được. Tất Hồng lúc này mới ngự kiếm đuổi theo. Trong lúc nhất thời hiện trường chỉ còn lại có con ở gặm củ cải Thời Hạ, cùng sợ hãi nhìn nàng nguyên ngô. Cái kia cái gì phong ấn, rất quan trọng sao? Nàng nhịn không được nói thầm ni ân, nàng không nghĩ tới nguyên ngô cư nhiên sẽ trả lời nàng. Chỉ là như cũ lui một bước, chạm đến xa chút, tỏa ma trận, phong ấn thượng cổ ma thú. Này bìa một phá chắc chắn nguy hiểm cho bổn phái chúng. Cho nên sư tổ, thái sư tổ mới cấp vội vàng đi, chữa trị phong ấn, nga. Thời Hạ cái hiểu cái không, nhìn nhìn bên cạnh trong lòng run sợ nguyên ngô. Ngươi liền như vậy, sợ ta? Nguyên ngô sừng sốt, vội vàng lắc đầu. Không, không, không sợ, không sợ ngươi run cái gì. Thời Hạ một đầu hắc tuyến, có loại khi dễ tiểu bằng hữu cảm giác quen thuộc. Tính, không thèm nghe ngươi nói nữa. Thời gian không còn sớm, ta phải đi rồi. Nàng nhanh chóng lột mấy khẩu cơm, buông xuống chén. Ngươi muốn xuống núi? Nguyên ngô cả kinh, là nha, bằng không đi học liền đến muộn. Nguyên ngô quính lên, nhưng thái sư tổ bọn họ còn không có trở về, không có việc gì. Ta nhận thức lộ, nàng cũng sẽ không ném mà ni, từ từ. Nguyên ngô một bộ gấp đến độ sắp khóc ra tới bộ dáng, cắn răng một cái nói, ta đi theo ngươi. Thời Hạ sửng sốt. Lúc này mới nhớ tới, chính mình đi học sự, giống như chỉ có tiện nghi ca ca cùng lão nhân biết. Trên dưới đánh giá nguyên ngô liếc mắt một cái, ngươi sẽ không cho rằng ta muốn chạy trốn đi. Ngoặc kép, nàng nhớ rõ, trừ bỏ kia hai người, người khác giống như đều đem nàng đương ma nữ tới. Yên tâm, ta sẽ không chạy. Thời Hạ vỗ ngực bảo đảm. Bên ngoài cũng không nhiều an toàn, liền đi một chút hiểu quan phong. Một hồi liền trở về, nguyên ngô lại vẫn là gằn từng chữ một. Ta đi theo ngươi, tùy tiện ngươi. Thời Hạ cũng lười đến giải thích, trực tiếp đi hướng truyền tống trận. Nguyên ngô lập tức đuổi kịp, sợ nàng chạy dường như, lại ở nàng phải đi vào trận một khắc trước ngăn cản. Từ từ, lại làm gì, nàng bị muộn rồi. Ngươi thật là đi hiểu quan phong, bằng không liệt, đi nhà ngươi sao? Nguyên ngô cau mày, một tay kết cái ấn. Tức khắc trên mặt đất nhiều một cái truyền tống trận. Cái này trận cũng là đi hiểu quan phong. Ngươi đi cái này trận, ta liền tin tưởng ngươi. Thời Hạ xem xét trên mặt đất tân pháp trận, do dự một chút, chiều bên kia đi rồi hai bước, lại xoay trở về. Không cần. Vì cái gì? Thời Hạ chừng hắn một cái. Bên cạnh có an toàn đáng tin cậy truyền tống trận, ta không đi. Thiên đi ngươi cái này tân thượng tuyến, ngươi lại không cho ta tiền. Nàng chán ghét thí nghiệm bản. Ngoặc kép, Ngươi tin hay không ta, không liên quan gì tới ta. Ta cùng ngươi lại không thân, ngươi tín nhiệm có thể ăn sao? Thời Hạ tiếp tục phun tào nói. Nói nữa, ngươi như vậy sợ ta, không chuẩn ta đi vào. Truyền tống địa phương không phải Hiểu Quan Phong, mà cái gì cửu tử nhất sinh địa phương làm sao bây giờ? Trong TV nhưng đều là như vậy diễn. Ta hiện tại thân phận như vậy mẫn cảm, không chừng ngươi thân nhân cha mẹ chính là ma tôn giết. Sau đó ngươi vì báo thù, thiết kế dẫn dắt rời đi người khác, giết chết ta báo thù rửa hận gì đó. Ta đây chẳng phải là mệt lớn, ngươi như thế nào biết? Nàng lời nói còn chưa nói xong, Nguyên Ngô đột nhiên vẻ mặt khiếp sợ buột miệng thốt ra. A Liệt, Thời Hạ ngây ngẩn cả người, Nguyên Ngô lại sắc mặt trầm xuống. Nguyên bản còn mang theo ngây thơ thiếu niên bộ dáng, nháy mắt phảng phất thay đổi một người, âm trầm dữ tợn lên. Nếu ngươi đã biết kế hoạch của ta, ta càng lưu không được ngươi. Ngoạn tảo, không thể nào. Nàng liền thuận miệng biên cái cốt truyện mà thôi, ngươi cũng không cần phải chiếu kịch bản diễn a. Nguyên Ngô đột nhiên ra tay, một phen giữ nàng lại cổ áo, trực tiếp đem nàng kéo dài tới cái kia trận pháp. Trận pháp làm vinh dự lượng, trước mắt cảnh trí vừa chuyển, ngay sau đó các nàng đã tới rồi một chỗ huyền nhai phía trên. Ta sát liệt, nàng tức khắc tưởng chịu chính mình một miệng, kêu ngươi miệng tiện. Nguyên Ngô một tay dẫn theo nàng vạt áo xách đến bên vách núi. Nàng hai chân treo không, phía dưới chính là sâu không thấy đáy huyền nhai. Thời Hạ hoảng sợ, bắt đầu dãy dụa lên. Thiếu niên, ngươi bình tĩnh một chút, không hổ là ma tôn muội muội, hắn hừ lạnh một tiếng. Chúng ta trói buộc chi thuật, cư nhiên còn có thể động trói buộc chi thuật. Có sao, Nguyên Ngô, đây là cái hiểu lầm. Trước buông ta ra, thả ngươi. Nguyên Ngô ha hả cười, đầy mặt âm lãnh, cảm xúc càng thêm kích động lên. Năm đó ma tôn giết hại ta thân nhân thời điểm, có từng nghĩ tới buông tha bọn họ? Này đâu có chuyện gì liên quan tới ta a, người lại không phải nàng giết, hắn giết ta thân nhân, ta giết hắn muội muội, thực công bằng, nơi nào công bằng? Thiếu niên ngươi nghe ta nói. Nàng tận lực áp xuống đáy lòng sợ hãi, trầm giọng nói, ta thật sự không phải ma tôn muội muội. Ngươi tìm lầm người, ngoặc kép, hết chương.